Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, tiến vào đồ vật, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không móc ra phòng tạp đem cửa văn phòng khóa mở ra. Lê Thúc liền đẩy cửa ra đi vào, văn phòng ánh sáng rất là tối tăm, bởi vì sở hữu bức màn đều bị kéo đến gắt gao. Chỉ có cực tiểu một bộ phận ánh sáng sẽ xuyên thấu qua khe hở phóng tiến vào. Thấy thế, Lê Thúc mày không cấm nhíu lại. Một đôi cũng không lớn đôi mắt trung mạn mang theo dày đặc hàn quang. Hiển nhiên, trong văn phòng bức màn cũng không phải hắn phía trước rời đi khi kéo lên. Không hề nghi ngờ, có người thừa dịp hắn không hề thời điểm. Lặng lẽ ẩn vào hắn văn phòng. Bất quá từ lưu lại như vậy rõ ràng lẻn vào dấu vết xem ra người này hẳn là. Lê Thúc khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đột nhiên một sửa phía trước tối tăm mani cùng lúc đó, một đôi mảnh khảnh cánh tay cũng đột ngột từ một bên xuất hiện, tiện đà giống như rắn nước giống nhau chiến ở cổ hắn thượng. Lần sau lại tiến vào ta văn phòng thời điểm, có thể hay không trước tiên cùng ta lên tiếng kêu gọi. Lê Thúc hiển nhiên biết đôi tay kia chủ nhân là ai, bởi vậy thanh âm không ôn không hòa, ngược lại là đối phương hờn dỗi một tiếng, cả người đều nhào vào Lê Thúc trên người. Ngươi cho ta chìa khóa còn không phải là làm ta tùy tiện xuất nhập sao? Như thế nào, hiện tại ngươi lại đổi ý? Nữ nhân thoạt nhìn tuổi không lớn, nhiều nhất 20 tuổi xuất đầu, dáng người phập phồng quyến rũ, hơn nữa có một đôi thập phần mê người lăm đôi mắt. Hiển nhiên nữ nhân này là một cái con lai, ta như thế nào sẽ đổi ý đâu, chỉ là bên ngoài người nhiều mắt tạp, nói là gần quan được ban lộc đi. Nhưng là truyền ra đi luôn là không tốt, nói đến nơi này. Lê Thúc một bàn tay đã đặt ở nữ nhân eo thon nhỏ thượng. Hơn nữa bắt đầu không kiêng nể gì du tổ. Chọc đến nữ nhân càng thêm hờn dỗi không ngừng. Ngươi thật là cái quỷ hút máu. Không đem ta hoàn toàn ép khô. Xem ra ngươi là sẽ không bỏ qua chán ghét. Nhân gia mới không phải quỷ hút máu, nhân gia hút tinh quỷ. Nữ nhân tay cũng bắt đầu xé rách nổi lên Lê Thúc quần áo. Hai người dựa vào cạnh cửa triền miên trong chốc lát sau. Lê Thúc liền một tay đem nữ nhân bế lên, tiện đà hướng tới bàn công tác đi đến. Lê Thúc cứ việc thoạt nhìn gầy yếu bất kham, tuổi cũng không nhỏ. Nhưng thực tế thượng hắn lại là một cái thật đánh thật cao thủ. Tuổi trẻ thời điểm là một cái tay buôn ma túy, sinh động với miến điện, quả thực là tàn nhẫn độc ác. Đương nhiên, nếu là không vài phần bản lĩnh, cũng không có khả năng sống đến bây giờ, càng không thể có thể bị Vương Quý Nguyên thưởng thức. Tín nhiệm mà ni Lê Thúc ở không nhận thức Vương Quý Nguyên thời điểm, vẫn luôn đi theo Vương Quý Nguyên đệ đệ bên người, làm hắn đệ đệ bảo tiêu. Lúc sau hắn đệ đệ chậu vàng rửa tay, thác quan hệ di dân đi nước ngoài. Vương Quý Nguyên liền đem Lê Thúc cái này bảo nhặt về tới. Vương Quý Nguyên đệ đệ đi rồi, nguyên bản thuộc về hắn đệ đệ hắc đạo thế lực, tự nhiên mà vậy liền rơi vào Vương Quý Nguyên trong tay. Nhưng là Vương Quý Nguyên nhiều nhất chỉ có thể xem như một cái có chút chính trị đầu óc thương nhân. Căn bản không hiểu đến hắc đạo những cái đó quy củ. Cũng không hiểu đến quản lý những người đó. Vì thế này bộ phận sinh ý liền toàn quyền giao cho Lê Thúc. Hắn vừa lúc ẩn cư phía sau màn, trên danh nghĩa cùng hắc đạo phân rõ quan hệ, để tránh tao ngộ đánh hắc gió lốc, lật thuyền trong mương. Mà trước mắt cái này đang cùng Lê Thúc triền miên nữ nhân, còn lại là Ôn Trầm Hương Tháp duy nhất hoàng hậu, năm nay chỉ có 19 tuổi, là trung đức con lai, chẳng những tính cách mở ra, ở trên giường công phu có một bộ không nói, vẫn là cái âm nhạc tài nữ. Các loại nhạc cụ đều chơi ra dáng ra hình, cũng nguyên nhân chính là vì nàng đa tài đa nghệ, cùng với con lai thân phận, cho nên cái này hoàng hậu vòng nguyệt quế mới cho nàng. Nếu là tìm nàng tương bồi, cả đêm thấp nhất cũng muốn tiêu phí 10 vạn nguyên. Hơn nữa này 10 vạn nguyên hoa đi ra ngoài còn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Nơi này phi tử cùng Lê Thúc đều có một chân. Hoặc là nói, Lê Thúc đều cùng bọn họ ngủ quá. Nhưng là chân chính làm hắn khuynh tâm người, lại chỉ có cái này hỗn huyết nữ. Mỗi khi cùng nàng ở bên nhau thời điểm, đều như là trở về tới rồi tuổi trẻ thời điểm mà ni trong văn phòng, bởi vì không có giường, cho nên Lê Thúc trực tiếp đem đã hỗn huyết nữ phóng tới hắn bàn công tác thượng. Lúc này hỗn huyết nữ đầy mặt đỏ ửng, cũng đã bị Lê Thúc khơi màu sao. Nhưng là Lê Thúc lại vẫn không có thu tay lại ý tứ, lại đối nàng trên dưới cuồng hôn lên. Hỗn huyết nữ nửa khép con mắt hưởng thụ, nhưng mà nàng dư quang lại như là ẩn ẩn thoáng nhìn cái gì. Nàng mở mắt, tiện đà hướng tới có chút tối tăm cạnh cửa nhìn kỹ đi, nhưng là lại không có bất luận cái gì phát hiện. Cửa văn phòng như cụ gắt gao quan hợp lại, phụ cận trên mặt đất phóng tiến mấy khối hoàng hôn quầng sáng. Cứ việc ở cạnh cửa không có bất luận cái gì phát hiện, nhưng là nàng lại phát hiện thân thể sao đã hoàn toàn lui đi. Nàng vốn định kêu đình Lê Thúc, nề hà Lê Thúc sao đã bị câu lên. Nàng cũng chỉ có thể giả ý phối hợp. Rốt cuộc loại chuyện này cũng coi như là nàng sở trường. Hỗn huyết nữ giả ý phối hợp Lê Thúc, nhưng là nàng ánh mắt lại vẫn theo bản năng nhìn chằm chằm cửa phòng. Tựa như có người đang đứng ở ngoài cửa, cũng có thể xuyên thấu thật dày ván cửa rình coi đến bọn họ giống nhau. Loại cảm giác này rất là mãnh liệt, hơn nữa còn cùng với một loại càng vì mãnh liệt dự cảm, người kia trong chốc lát sẽ tiến vào. Hỗn huyết nữ ánh mắt hoàn toàn dừng ở trên cửa, thậm chí liền chớp mắt đều luyến tiếc. Thế cho nên nàng quá mức hết sức chăm chú, đưa tới Lê Thúc bất mãn. Ngươi làm gì đâu, chán ghét, ngươi nói nhân gia có khả năng sao? Hỗn huyết nữ vội có lệ Lê Thúc một câu, nhưng cũng chỉ là này một câu mà thôi. Bởi vì tiếp theo nháy mắt, nàng đôi mắt liền đột nhiên mở to, liền thấy cửa văn phòng thượng đột nhiên khơi dậy một vòng giống như vàn nước hoa văn. Tiện đà ở mặt trên đột ra một chương có chứa ngũ quan người mặt. Mặt, người mặt, hỗn huyết nữ có chút hoảng sợ kêu lên. Nhưng là đương nàng lại lần nữa xem qua đi thời điểm, lại phát hiện trên cửa cái gì đều không có. Không đợi nàng cảm thấy kỳ quái, Lê Thúc liền cũng miễn cưỡng quay đầu lại đi, hướng tới cạnh cửa nhìn liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại càng ngày càng tệ, thế nhưng bắt đầu làm ta sợ, dọa ngươi đều hù dọa không được đâu. Hỗn huyết nữ ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhưng là nàng trái tim lại kinh hoàng không thôi. Nàng ánh mắt lại lần nữa vô ý thức tập trung ở trên cửa. Tiếp theo, liền lại một lần đã xảy ra lệnh nàng trái tim chịu khẩn một màn. Môn, cửa văn phòng thế nhưng bị đẩy ra một đạo khe hở. Tiếp theo, một chương phi đầu tán phát đầu, liền đột nhiên từ bên ngoài dò xét tiến vào. Hỗn huyết nữ bị dọa đến thân mình đột nhiên một run run. Nàng bén nhọn móng tay cũng không cấm moi vào Lê Thúc thịt. Chỉ là Lê Thúc lại căn bản không có phát hiện nguy hiểm tới gần. Nhưng thật ra càng thêm hứng khởi. Nhanh như vậy lại không được. Lão phu vừa mới bắt đầu. Lúc này hỗn huyết nữ một lòng đều ở đột nhiên bị đẩy ra trên cửa. cho nên căn bản không có nghe thấy Lê Thúc đang nói cái gì. Cạnh cửa lần thứ hai khôi phục phía trước bình tĩnh, bởi vì nó đang gắt gao đóng lại. Lúc trước thăm tiến vào kia cái đầu cũng đã là biến mất, vô tung. Vào được, có một người, ở vừa mới vào được, hỗn huyết nữ trong lòng hoảng hốt, bởi vì nàng mới vừa rồi thấy được rõ ràng. Một cái phi đầu tán phát bóng người, ở cửa phòng bị đẩy ra nháy mắt hơi lóe lướt qua. Lúc sau, cửa phòng liền lần thứ hai lặng yên vô tức quan hợp. Ở đâu, nó rốt cuộc ở đâu, ngoặc kép, hết chương.